sớm vài chục năm liền từ quân liên bang trong xuất ngũ, nhưng bọn hắn như trước đem mình làm quân nhân liên bang, trở thành tu chân giả, trở thành bảo hộ người bình thường, cản vệ liên bang mỗi một tấc quốc thổ chiến sĩ. Cho nên đương người bình thường đều nhao nhao tản ra lúc, những lao binh này ngược dòng mà lên, lao đến dù là tại đây thực sự một đầu bọn hắn không cách nào đối kháng yêu ma, ít nhất cũng có thể dùng chính mình không trọn vẹn không được đầy đủ thân hình, vì quần chúng sơ tán, tranh thủ thêm vài giây đồng hồ thời gian thép sọ não lao binh chim ưng giống như ánh mắt vốn là tại Lý Diệu trên người quét một vòng. Lại liếc qua giữa không trung ẩn tinh hào vẫn tản ra linh năng chấn động học tháo. Hắn như là một đầu cái quan sát, man không nói đạo lý địa cắm vào Lý Diệu cùng người yêu nước tầm đó, đem Lý Diệu ngăn cản tại phía sau mình thép sọ não lao binh cũng không có thiếu chiến hữu, lẫn nhau sóng vai chém giết vài chục năm, đã sớm tâm hữu linh tê, tuy nhiên không rõ ý của hắn, nhưng vẫn là phi mau đuổi kịp. Ở bên cạnh hắn kết thành bức tường người thiên hạ tàn tật xuất ngũ lao binh là một nhà, thêm nữa lao binh cùng bọn họ tố không nhận thức, nhưng thấy bọn họ như thế như vậy, thực sự dâng lên, bức tường người càng chắn càng dày, đem Lý Diệu triệt để hãm ở bên trong. Vài tên lão binh thập phần cảnh giác mà nhìn xem Lý Diệu, thực sự đồng dạng cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào đối diện bí kiếm sứ cùng đỉnh đầu tinh thạch chiến hạm. Đây là có chuyện gì, các ngươi là người nào? Thép sọ não lao binh trầm mặt, như là giáo huấn nhi tử đồng dạng hỏi. Bí kiếm cục đuổi bắt yêu tộc gian tế, đa tạ các vị nhiệt tâm thị dân to lớn tương trợ. Một gã bí kiếm sứ nhìn mặt mà nói chuyện, nhanh chóng cười nói, người này yêu tộc cực độ nguy hiểm, thỉnh chạy nhanh đưa hắn giao cho chúng ta, để tránh ngộ thương người vô tội. Quần chúng các ngươi còn sợ suy giảm tới người vô tội? Thép sọ não lao binh cười lạnh một tiếng, xông người này bí kiếm sứ dưới chân gắt một cái mang tiếng động cục đàm, bắn liên hồi nói, tam tinh tà nguyệt pháo, liên bang 15 năm trước mới nhất nghiên cứu phát minh siêu cấp tinh từ pháo, chuyên môn nhằm vào mặt đất từng binh sĩ mục tiêu, công kích đơn nguyên chọn dùng một tòa liệt điện thất tuyệt trận cùng hai tòa âm cực toái tinh trận, một lần có thể thôn phệ suốt 20 cân cao phẩm chất lôi điện hệ tinh thạch, đem tinh thạch trong chất chứa linh năng hoàn thành chuyển hóa thành lực phá hoại. Lớn nhất phạm vi công kích vượt qua 300m, một kích toàn lực có thể xuyên thủng 10m dày siêu hợp kim bọc thép. Vừa rồi các ngươi dùng đúng là cao y đồ vờ tờ na y, hơn nữa đem uy lực tăng lên tới cực hạn. A, cũng may là cái này yêu quái chủ động nhảy dựng lên, giúp chúng ta ngăn cản được dô y. Nếu như một kích này trực tiếp oanh đến trên mặt đất, cái này yêu quái chung quanh ít nhất mấy chục người, nhiều lời hơn 100 người, đều mẹ nó thành gà nướng dô y. Chớ đừng nói chi là vạn nhất đám người chấn kinh, phát sinh hỗn loạn, hoặc như là mấy ngày hôm trước liên bang quảng trường đồng dạng bí kiếm cục, tự là như vậy. Hành động hay sao, các ngươi đây là cha o người xấu, hay vẫn là hủy đi phòng ở? A, các ngươi lão đại đâu rồi? Têu đi ra nói chuyện vài tên bí kiếm sứ hai mặt nhìn nhau, không nghĩ tới ở chỗ này gặp gỡ hiểu công việc được rồi. Đầu lĩnh bí kiếm sứ cười khăn nói, lao gia tử, ngài có phải hay không xem xá rồi? Đã hiểu lầm thập hiểu lầm mẹ của ngươi. Cái bức thép sọ não lao binh không lưu tình chút nào mà đem hắn mắng trở về, vén tay áo lên, lại cởi bỏ mấy khỏa nút áo, lộ ra khô cằn như cây quýt ra đồng dạng lồng ngực. Trên lồng ngực, ngoại trừ một miếng nhân tạo trái tim tinh nguyên hộp ngắt lời bên ngoài, còn có một bộ càng lớn, sửa đổi dương hình xăm, lại như là một mọc ra cánh tinh từ pháo ca mấy cái, nói cho đám này đuôi mù hát con. Bon nở ông ma ý đây là làm ăn cái gì không biết. Vài tên cùng hắn lao lao binh, tất cả đều cười to, vén tay áo lên, vén lên áo, lộ ra đồng dạng hình xăm, lớn tiếng nói, nhìn rõ ràng rồi y, đám tiểu tể tử, chúng ta đều là 55 quân lệ thuộc trực tiếp tinh tử pháo lữ xuất ngũ binh. Chúng ta khiêng tinh tử pháo, tại đại hoang ném ra yêu tộc lòng đỏ trứng lúc, các ngươi mẹ nó còn không dứt sữa đấy. Chúng ta trương doanh trưởng, càng là 80 năm trước. 55 quân tiếng tăm lừng lây pháo vương, 50 dặm có hơn, một cái tinh từ pháo, nói đánh yêu thú gà bà, tiểu tuyệt không toa nở yêu thú cao ý giả mở mắt nói cho các ngươi biết, lại tiên tiến tinh từ pháo, luyện chế thời điểm, đều muốn thỉnh trương ca giả như vậy pháo thủ đi làm cố vấn, liên bang cái gì tinh từ pháo, trương ca không có chơi đùa, trương ca có thế xem xá con bà nó chứ. Chân vài tên bí kiếm sứ triệt để há hốc mồm, cổ họng chít chít nói không ra lời. Không ít lao binh đều nghe qua pháo vương mở lớn na ho danh tự, biết rõ lao tiểu tử đó người cũng như tên, có ly không có ly đều muốn ổn ảo bên trên ba phần, tuy nhiên thực lực không được, chỉ có luyện khí kỳ 5-6 tầng, tại tàn tật xuất ngũ quân nhân hiệp hội, lại xem như nhân vật số má. Nghe nói mở lớn vỡ lở ra thủy náo loạn, đằng sau thêm nữa không rõ chân tướng lao binh cùng quần chúng, càng phát chen chúc đi lên, vừa mới hướng bốn phía sơ tán ra đi đám người ấy ư, vợ ơ y ma lại đi hồi ngưng tụ rồi lao pháo thủ mở lớn na ho mặc kệ hội những bí kiếm sứ này, lại quay đầu lại nhìn Lý Diệu, phân biệt rõ cả buổi, hay vẫn là nhìn chẳng phân biệt được mình, hiếu kỳ nói, ngươi vậy là cái gì tình huống, xuyên lấy cái này huyết xích hồ kéo cái gì biểu diễn, đây là tinh khải hay vẫn là sinh hóa chiến thú ngươi đến cùng là người hay là yêu loại sản phẩm mới. Lý Diệu suy yếu địa nói không ra lời. Coi chừng, hắn cực độ nguy hiểm, một gã bí kiếm sứ khô cằn địa kêu một tiếng. Xéo đi, La Ho Tư trải qua yêu thú so ngươi làm qua biểu tử đều nhiều hơn, như vậy cái nửa chết nửa sống biểu diễn, còn có thể cắn La Ho Tư chứng làm sao địa lao pháo thủ mở lớn Na Ho tại Lý Diệu bên người ngồi trồn hồn xuống, tỉ mỉ xem xét cả buổi, gai thép sọ não, nghi ngờ nói. Vừa rồi, ngươi có thể né tránh A2 phát tinh từ pháo, tiêu tính toán đệ nhất phát trốn không thoát, bằng thực lực của ngươi, thứ hai phát khẳng định có thể né tránh, ngươi không có né tránh, ngược lại bay đến giữa. Không chung, cùng nó liều mạng một cái vì cái gì né tránh, ngươi sẽ không sự tỉnh dô y, nhưng phía dưới sẽ chết rất nhiều người, kể cả La Ho Tư ở bên trong. La Ho Tư cùng yêu tộc đã làm 60 năm, không chết tại yêu thú móng vuốt dưới đáy. Lại hơi kém chết tại chính mình người họng pháo phía dưới hắc hắc, đường đường pháo vương, bị tinh tử pháo đôi chết thực con mẹ nó có ý tứ ngươi không có né tránh, ngươi cứu được La Ho Tư, cứu được mấy trăm người, chính mình thương thành cái dạng này, ngươi đến cùng cái gì tình huống?